sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 297, gặp lại nhân loại. Lần này xuất chinh, Minh Nhật Thành trang bị đại lượng xe ngựa, vận chuyển lên đội thuyền, một đường đi về phía nam vận chuyển. Gần nửa ngày về sau, đến Nam Ngạn Trấn, quân đội xuống thuyền, thuận tiện đem 300 chiếc tòa xe ngựa kéo đến lục địa. Những thứ này xe ngựa trải qua cải tạo, bỏ đi trần nhà cùng hai bên vách tường, duy nhất một lần có thể chứa chở 8 cái binh sĩ. Hoặc là dùng để vận chuyển binh lương thực, nếu là khai chiến lúc, có thể dùng 4 tên lính đứng thuẫn bức tường bảo hộ quân đội bạn. Lại phân phối 4 người tay cầm súng kíp nổ súng, mở xong súng xe ngựa còn có thể chạy, gia tăng súng kíp binh tính cơ động, cũng có thể không đứng thuẫn bức tường. Mỗi chiếc xe xếp thành một đường thẳng, mỗi xe 8 người đồng thời khai hỏa. Ivan ngồi trên xe, mở ra Nam Ngạn Trấn xuất phẩm xung quanh bản đồ địa hình. Phía trên ghi chép Nam Ngạn Trấn vị trí, cùng trên đường sẽ gặp phải thôn trang. Ivan đại nhân, chúng ta tiến lên dọc đường sẽ đi ngang qua một nhà thôn nhỏ. Cần điều tra bọn hắn sao? Đi xem một cái, có thể khuyên bọn họ di chuyển liền di chuyển. Còn có một điểm, tất cả mọi người không cho phép phạm tội. Biết sao? Minh bạch. Các binh sĩ mạnh mẽ trả lời. Ivan nhìn thoáng qua phụ cận bản đồ địa hình. Xe ngựa của bọn hắn đã vòng vào quan đạo. Cũng chính là người vì khai thác chủ yếu thông hành nói. Chỗ này cỏ dại tương đối ít. Xe ngựa đội tiến lên 10 phút đồng hồ. Rốt cuộc trông thấy một tòa bùn đất dựng thành ốc xá. Xuất hiện tại ven đường. Toàn quân cảnh giới. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Ivan hạ lệnh về sau. Lại vỗ vỗ trên xe đám bồ câu. Những chim bồ câu này là bị Alan đặc huấn qua bồ câu. Có thể hoàn thành trung đẳng khó khăn nhiệm vụ trinh sát. Đám bồ câu trông thấy Ivan ngôn ngữ tay. 3 con bồ câu hiểu ý. Dương cánh bay lên trời xanh. Tại thôn nhỏ phía trên xoay quanh. Nửa phút đồng hồ sau một con bồ câu trở về. Ivan xuất ra 3 tấm màu sắc rực rỡ thẻ giấy. Mỗi một thẻ giấy nhan sắc cũng không giống nhau. Phân biệt đối ứng là không có nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Trọng đại nguy hiểm, bồ câu tại không có nguy hiểm trên tờ giấy trắng đạp chân. Ivan thở phào, quay đầu đối với đám người hạ lệnh. Thôn an toàn, vào thôn, các thú nhân đi xuống xe ngựa, đi bộ tiến vào thôn. Trông thấy nhỏ bùn thôn trống rỗng, trên đường không có một cái nào thú nhân. Ivan cẩn thận quan sát mỗi một nhà phòng đất, trông thấy đồ vật bên trong không chút bị phá hư. Bất quá mặt đất có thật nhiều động vật giấu chân, bị thú triều nuốt hết thôn. Ivan đi ra phòng đất, trông thấy bị đẩy băng tiểu mộc cột, chỗ ấy có mấy cái dấu chân thật sâu, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Cái này dấu chân có điểm giống ếch xanh, nhìn dấu chân chiều sâu có thể là không biết dã thú. Ivan ngồi xổm người xuống, tại dấu chân chỗ nhéo nhéo. 2 phút đồng hồ về sau, lính trinh sát trở về, đứng nghiêm chào, báo cáo, không có phát hiện thôn dân. Rời thôn, lên xe tiếp tục đi tới. Đám quân đội trở lại trên xe ngựa, tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Bầu trời thả 2 cái bồ câu tuần tra. Cái khác bồ câu trên xe tiết kiệm thể lực. Xe ngựa đội tiến lên nửa giờ. Bay lượn bồ câu đột nhiên trở lại trong quân đội. Sau đó Ivan biết phía trước xuất hiện khu kiến trúc. Có người, toàn quân cảnh giới. Ivan nói ra, đám súng kíp binh lần nữa kéo căng thân thể. Nắm chặt trường thương trong tay. Tại rừng rậm chiến, ống dài súng kíp cũng không phải là tốt như vậy dùng. Sau 5 phút, đám người trông thấy phổ thông phòng đất khu kiến trúc. Có người mặc cây đay rách dưới áo thú nhân ở đồng ruộng bên trong canh tác. Trong lòng thở phào, nguyên lai là thôn nhỏ. Bất quá thôn nhỏ này tại trên địa đồ không có ghi rõ. có thể là không có gì danh khí thôn, cũng có thể là mấy năm gần đây bên trong mới xây thôn nhỏ. Sư Tâm Quốc địa đồ rất lâu không có đổi mới một lần. Ivan trên tay Nam Ngạn Trấn địa đồ là người ta 10 năm trước vẽ địa đồ. Trong thôn nhỏ các thú nhân lúc đầu tại canh tác bên trong. Đột nhiên trông thấy một đám quần áo kiểu dáng thống nhất. Khí chất tự tin cường ngạnh thú nhân xuất hiện, giật nảy mình. Thôn nhỏ các thôn dân không sợ tiểu dã thú, nhưng là sợ quân đội. Bọn hắn không biết đối phương là đâu một bên thế lực. Cầm cuốc lui lại về thôn, các thôn dân lui trở về đất trống chỗ, từng cái run lẩy bẩy. Trong đám người có phụ nhân ôm đứa trẻ, vội vàng mang vào phòng đất bên trong, sợ bị quân đội phát hiện tiểu hài tử. Chỉ chốc lát sau, thôn dân trong đám xuất hiện hai cái thuần khiết nhân loại. Hai người bọn hắn sắc mặt bối rối, bất an nói, các vị đại nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Ivan trông thấy nhân loại thôn trưởng xuất hiện, ánh mắt nhắm lại, lẳng lặng đánh giá hai cái này không có tai thú, không có đuôi thú tinh khiết nhân loại. Nhân loại thôn trưởng bị chăm chú nhìn, trong lòng hoảng sợ, không biết hai vị đối phương muốn làm gì. 3 giây sau, chúng ta là Minh Nhật Thành quân chính quy, nhiệm vụ là giải phóng toàn quốc nô lệ, đem các ngươi thôn nô lệ đều gọi ra tới. Ivan xem kỹ nửa ngày, cho rằng đối phương thực sự quá yếu, lập tức không có hứng thú. Nhân loại thôn trưởng vẻ mặt đau khổ, nói ra, thôn chúng ta là thôn nhỏ, không có nô lệ. Ivan khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì, sau đó dẫn đội tiến vào chiếm giữ trong thôn, xem xét có hay không nô lệ. Các thôn dân đối với quân đội tồn tại phi thường kiêng kỵ, nhưng là không dám nói gì. Ivan tùy ý nghe ngóng về sau, biết được nên thôn trước đó kinh nghiệm thú triều, các thôn dân trốn vào trong sơn động tị nạn, một cái khác thôn cũng bị thú triều tác động đến, cho nên một cái khác thôn nhân loại thôn trưởng cũng dẫn đội tới tị nạn. Vừa vặn hai thôn dân sát nhập, chờ thú triều qua đi, hai vị thôn trưởng dẫn đầu thôn dân trở lại trong làng tiếp tục làm ruộng. Chỉ bất quá đồng ruộng đều bị dã thú chà đạp, không có bao nhiêu tồn lương thực. Hiện tại toàn thôn đều sợ Ivan chờ quân nhân lưu lại ăn cơm chưa. Trong lòng của hắn khẽ động, khuyên nhủ, các ngươi không có gạo vào trong bụng, không bằng đi Minh Nhật Thành đi, ta bên kia có ăn có ở, còn bao phân phối công việc. Đại nhân, e sợ có chút khó, mọi người ở chỗ này sinh hoạt lâu, đối với nơi này có tình cảm, không phải rất muốn rời khỏi cố thổ. Nhân loại thôn trưởng sắc mặt biến đổi, suýt chút nữa thì khóc. Thời đại này quân đội phi thường muốn mạng, thường xuyên có cướp bóc, đoạt nữ nhân, đoạt đứa trẻ sự tình phát sinh, phổ thông thôn nhỏ dân tránh đều tránh không bằng, làm sao có thể đi theo quân đội rời khỏi. Bất quá quân đội vận dụng thủ đoạn cường ngạnh lời nói, các thôn dân đành phải đi vào khuôn khổ, dù sao bọn hắn không cùng quân đội năng lực chiến đấu. Không có việc gì, chúng ta Minh Nhật Thành quân đội không phải không nói đạo lý quân đội. Ivan đứng dậy, bây giờ còn đang xuất chinh kỳ, điều động thôn sự tình tạm thời không vội, chờ hắn từ Nam Ngạn Trấn đánh trận trở về, mang theo một đám tù binh về Minh Nhật Thành, thôn bọn họ coi như không muốn đi. Trông thấy một đám tù binh khẳng định cũng sợ hãi, đến lúc đó nói cái gì đều sẽ đáp ứng. Ivan trưởng quan, phát hiện 5 tên nô lệ. Đột nhiên trong làng truyền đến một tiếng quát. Nhân loại thôn trưởng sắc mặt biến đổi, không nói hai lời phù phù một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ivan đại nhân tha mạng a, cái kia 5 cái nô lệ là thôn dân từ Nam Ngạn Trấn mua được nàng dâu. Các nàng vẫn là người phụ nữ có thai đâu. Ở thời đại này, một ít thôn nhỏ nam nữ tỷ lệ mất cân bằng, một ít thôn dân có khả năng vào thành mua sắm nữ nô, mua về cho nhà mình nhi tử làm nàng dâu. Ivan biết đối phương hành vi phù hợp đương đại thú nhân quan niệm. có thể hắn vẫn là không nhịn được sinh khí. Hừ lạnh nói, nếu là người phụ nữ có thai, vậy chúng ta càng phải mang đi. Cái này, thế nhưng là hài tử làm sao bây giờ? Cái kia Ngũ gia thôn dân sẽ đoạn hậu. Chúng ta đã đụng không đủ tiền mua nô lệ. Nhân loại thôn trưởng khổ sở nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Ivan xoay người, nói năng có khí phách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.